tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 408, từng bước ép sát, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.